Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 1 chương 85, chỗ đau của Quảng Thừa Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả, Roland mọi người thay đổi cứ điểm ẩn giấu lần nữa, A Hổ quay đầu lại nhìn về phương xa phương hướng đó là Linh Phong Cốc tuy rằng nhìn không thấy. A Hổ tiếc hận nói, toàn bộ khu vực Linh Phong Cốc đã bị hủy, nhưng may mắn là các loại tài nguyên bao gồm vân văn thạch không có hư tồn. Hứa Xuyên đứng bên cạnh cũng không để ý, nói. Mặc dù Đại Nhật Thánh Tông chiếm nơi nào đi nữa cũng không trắng trợn phá hư, không đến mức vì Linh Phong Cốc nho nhỏ mà phí công, cùng lắm là chỉ phá hư một số kiến trúc của bản môn. Chỉ cần bí mật về Ngọc Tinh Tùy Đích không lộ là tốt rồi, cho dù bọn chúng có chiếm lấy Linh Phong Cốc cũng chỉ là khai thác những tài nguyên tầm thường mà thôi. Hứa Xuyên nhìn về phía Yến Triệu ca ca ngợi, người cả thiên hạ từ trước đến giờ đều xem thường Yến Thiếu. Cho dù không đề cập đến cống hiến quan trọng như nội tinh lô cùng vân vân thạch thực lực của Yến Thiếu, có lẽ có khả năng là người dẫn đầu thế hệ trẻ A Hổ thô lỗ cười. Buồn cười người đời còn nghi vấn địa vị của công tử ta trong tứ công tử đương thời. Phổ Chiếu công tử Hoàng Kiệt chỉ là cùng đám người Tiêu Thăng, Triều Nguyên Long xưng là Sơ Dương Tứ Kiệt mà thôi, nhưng công tử của ta ở cùng cảnh giới đánh bại Tiêu Thăng cùng Triều Nguyên Long, dễ dàng như lấy đồ trong túi. Hứa Xuyên trầm ngâm nói. Nói về Phổ Chiếu công tử Hoàng Kiệt ngoại trừ lúc mới vào cảnh giới tông sư thoáng hiện ra bên ngoài, những năm gần đây cũng rất ít có tin tức truyền ra. Trong Sơ Dương Tứ Kiệt của Đại Nhật Thánh Tông, một trong tứ công tử, Phổ Chiếu công tử là thần bí nhất, hiện tại rất khó phán đoán thực lực của hắn. Không tính Phổ Chiếu công tử, Sơ Dương Tứ Kiệt của Đại Nhật Thánh Tông, chỉ có Quang Minh kiếm Đường Vĩnh Hạo là có thể đánh cùng Yến Thiếu một. Hai, nhưng cho dù là Đường Vĩnh Hạo ở cùng cảnh giới, sợ rằng Yến Thiếu cũng không thắng dễ dàng như Tiêu Thăng và Triều Nguyên Long vậy. Quang Minh kiếm Đường Vĩnh Hạo được công nhận là người đứng đầu Sơ Dương Tứ Kiệt của Đại Nhật Thánh Tông, cũng là người lớn tuổi nhất trong bốn người. Đồng thời cũng là nhân vật thiên tài nổi danh nhất thế hệ trẻ của Đại Nhật Thánh Tông. Phổ Chiếu công tử Hoàng Kiệt khiêm tốn quá mực, nếu không phải là con của tông chủ chỉ sợ ánh sáng đều bị Đường Vĩnh Hạo che lấp. Ở trong khu vực mà Đại Nhật Thánh Tông thống trị có không ít người cho rằng Đường Vĩnh Hạo là đệ nhất thế hệ trẻ của bát cực đại thế giới. Ngoại trừ tình huống của Thái Âm Chi Nữ đặc thù ra, không tính ngoại vật chỉ nhìn thực lực của võ giả, Đường Vĩnh Hạo đứng đầu thế hệ trẻ của bát cực đại thế giới. Nhưng ở khu vực dưới các thánh địa khác đương nhiên sẽ không công nhận điều này. Nhưng mặc kệ không ai tán thành, Đường Vĩnh Hạo vẫn là một trong những người có thực lực mạnh nhất thế hệ trẻ. Yến Triệu ca mỉm cười nói. Đường Vĩnh Hạo có bản lĩnh thật sự, nhưng trong mắt ta, càng hơn chính là tác phong hành sự quang minh lỗi lạc. Nhưng mà, hắn muốn cạnh tranh đệ nhất thế hệ trẻ trước tiên phải vượt qua từ sư huynh của bản môn rồi hãy nói. Hứa Xuyên gật đầu cười. Thiên Bằng Từ Phi, là đệ tử của Quảng Thừa Sơn, cùng tuổi với Đường Vĩnh Hạo, là tuấn kiệt tranh đấu với nhau từ thiếu niên cho tới bây giờ, là một trong những nhân vật dẫn đầu của thế hệ trẻ Quảng Thừa Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Triệu ca lắc đầu cười, lại nói tiếp Quảng Thừa Sơn cùng Đại Nhật Thánh Tông, tranh đấu trong thế hệ trẻ có thể dùng cây kim so với cọng dâu để hình dung. Từ Phi đấu với Đường Vĩnh Hạo, Lục Vấn đấu Tiêu Thăng, trước kia Yến Triệu ca cũng đấu với Triều Nguyên Long. Tiếp tục xuống dưới tuổi thấp một chút thì Tư Không Tinh cũng gánh vác đối kháng với Mạnh Uyển. Nếu như hướng lên trên mà nhìn cũng ân oán không ngừng. Có lẽ hai bên có thắng có bại, không trên không dưới. Quả thật ta là gió ngươi là cát quấn nhau triền miên đến vĩnh viễn. Nhiều năm tới nay, ngoại trừ cha của Yến Triệu ca là Yến Địch có thể nghiền ép cùng thế hệ ra, hai bên vẫn là người đi qua ta đi lại. Nghiêm chỉnh mà nói, không tính thế hệ của Yến Địch Đại Nhật Thánh Tông vẫn đang chiếm thượng phong. Đây chính là ưu thế thực lực chỉnh thể của một tông môn mang tới ảnh hưởng. Hứa Xuyên thở dài một tiếng, nói, nghe nói lão trưởng môn có ý định bế tử quan, chỉ là không biết có đăng lâm võ thánh vị hay không. Yến Triệu ca nghe vậy cũng không nói gì. Không kể vị Đại Nhật Thánh Nhân không rõ tung tích ngay cả sống chết cũng mơ hồ kia Quảng Thừa Sơn so với Đại Nhật Thánh Tông còn thiếu một võ thánh. Năm đó đối kháng cùng Viêm Ma Đại Thế Giới, Quảng Thừa Sơn tổn thất quá thảm. Trọng, may mà có Di Trạch, để lại, của tiền bối, có thánh binh chấn áp Sơn Môn, đại trận thủ hộ của Quảng Thừa Sơn trải qua các thế hệ không ngừng sửa chữa trở nên kiên cố vô cùng. Phải cảm tạ Ma Thiên Khách Triển Tây Lâu tuy rằng đã chết nhưng trong thời kỳ hắn trị vì, đã bảo lưu nguyên khí sau cùng cho Quảng Thừa Sơn. Qua những năm tích lũy gần đây, nhân tài đệ tử tầng tầng lớp lớp dần dần trưởng thành cuối cùng giữ vững được uy danh của Thánh Địa. Nhưng chỗ đau lớn nhất của Quảng Thừa Sơn hôm nay, đó chính là từ sau khi Ma Thiên Khách Triển Tây Lâu ngã xuống, không sinh ra một võ thánh nào. Siêu phàm nhập thánh quá khó khăn. Nhìn khắp toàn bộ bát cực đại thế giới, võ thánh tôn sư hiện nay chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Yến Triệu Ca từ từ nói, thương thế năm đó cuối cùng vẫn lưu lại tai họa ngầm cho tổ sư, cản trở hắn bước ra một bước cuối cùng. Hứa Xuyên rất tiếc hận, đệ nhất cường giả của Quảng Thừa Sơn hiện nay chính là sư tổ của Yến Triệu Ca, trưởng môn đương nhiệm Tề Thiên Thủ Nguyên Chính Phong. Được công nhận trên toàn bộ bát cực đại thế giới, là đệ nhất dưới võ thánh, đại tông sư thập trọng đỉnh phong, là một siêu phàm đại tông sư thành danh lâu năm. Thiên tư chắc tuyệt, thực lực mạnh mẽ, cho dù đăng lâm võ thánh cũng không nói đùa. Nhưng đáng tiếc là lúc trẻ bị thương, tổn hại căn cơ, không cách nào bù đắp, cho nên bước vào cảnh giới siêu phàm nhiều năm nay, vẫn không thể bước ra nữa bước đăng lâm thánh cảnh. Chính là võ giả của Quảng Thừa Sơn, đều thường xuyên than tiếc lão trưởng môn của Quảng Thừa Sơn chỉ cách võ thánh một bước ngắn, nhưng cuối cùng không qua được lôi trì. Mà Đại Nhật Thánh Tông, có tiền nhiệm tông chủ, hiện nay là Thái Thượng trưởng lão Đông Lai Võ Thánh, Đại Nhật Đông Lai Hoàng Quang Liệt còn hiện diện trên đời. Cha của Phổ Chiếu công tử Hoàng Kiệt Hoàng Húc chính là con của lão tông chủ Hoàng Quang Liệt, hiện tại là tông chủ của Đại Nhật Thánh Tông, cũng là cường giả đại tông sư lâu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Nhật Thánh Tông, đồng dạng cũng có thánh binh trấn áp sơn môn, võ thánh Hoàng Quang Liệt cùng với thánh binh, Hoàng Húc và rất nhiều cường giả của Đại Nhật Thánh Tông, tạo thành uy thế của thánh địa đệ nhất đương thời. Không tới cuối cùng, Quảng Thừa Sơn cũng không muốn toàn diện khai chiến với Đại Nhật Thánh Tông, nguyên nhân là ở chỗ này. Đối với Quảng Thừa Sơn phát triển, Đại Nhật Thánh Tông cũng nhìn vào trong mắt, những năm gần đây không ngừng ngăn cản. Hai thánh địa tranh đấu lần này tại Đông Đường, chỉ là một lần tương đối kịch liệt mà thôi. Mấy năm trước Hoàng Quang Liệt bế quan, ngày xuất quan, ai sẽ có biến hóa như thế nào, khó có thể đánh giá thực lực sẽ tới tình trạng nào. Quảng Thừa lão trưởng môn Nguyên Chính Phong có lòng bế tử quan trùng kích võ thánh cảnh, cũng là vì áp lực mà Đại Nhật Thánh Tông mang tới hiện nay càng ngày càng lớn. Cho nên khi Yến Triều Ca thật sự đánh chết Tiêu Thăng lúc trước, nội tâm của đám người Hứa Xuyên mới lo lắng không yên. Tầm mắt của Yến Triều Ca nhìn về phương xa, nơi đó chính là Quảng Thừa Sơn. Gần chuẩn bị xong, chờ sau khi thu thập đủ vật liệu, có thể thử mở lò luyện đan. Cách chương.